Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, phiên đậu đồn thứ nhất vị siêu phàm đồn dân. Câu sần lần thứ nhất có nghẹn lời cảm giác. Những thứ này đều là ta nhặt được lông gà. Đúng, vệ binh đại nhân, ngài hẳn là rất rõ ràng. Bằng vào ta hiện tại điều kiện, cũng chỉ có thể nhặt một chút lông gà vịt lông còn chống lạnh. Câu sần căn bản không có cách nào phát giác, mình tại đối mặt Willy thời điểm có chút không hiểu trột ra. Hắn vô ý thức né tránh Willy ánh mắt, đem cây kia từ trong quần áo lộ ra ngoài lông gà nắm chặt ra. Nắm vào trong tay, Willy nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười trên mặt chậm chậm thu liễm. Kỳ thật ngươi không cần ngụy trang. Tại ban ngày thời điểm, ta liền đã nhận ra ngươi trên người kia cỗ không thuộc về người bình thường lực lượng. Câu sần con, ngươi đột nhiên co rụt lại, vừa rồi bắt tới lông gà từ trong tay chóc ra. Bởi vì, chúng ta tới một mức độ nào đó tương tự. Willy gánh tay giả thoáng một chút, bay xuống lông gà nháy mắt đến hắn trên tay. Câu sần trầm mặc. Vừa rồi Willy xuất thủ, hắn căn bản không có nhìn rõ ràng, chỉ là nhìn thấy một trận hư ảnh. Đây quả thật là cũng không phải người bình thường có thể có năng lực. Willy nhìn xem không nói một lời câu sần, cũng lựa chọn im miệng không nói. Ban ngày cùng câu sần tiếp xúc thời điểm, hắn phát giác câu sần trên thân cùng kia truyền thừa tảng đá ở giữa tương tự. Chi cho nên không lúc đó chọc thủng. Là bởi vì hắn muốn kiến thức một chút loại này năng lượng đến cùng sẽ có được cái gì cụ thể năng lực. Thẳng đến vừa rồi, hắn gặp được loại kia thần hồ kỳ kỹ thao túng sinh vật thủ pháp. Ta 9 tuổi năm đó, mẫu thân qua đời, ta bị đuổi ra khỏi làng. Ta là tại kia thời điểm đột nhiên đạt được loại năng lực này. Câu sần nội tâm vùng vẫy hồi lâu, rốt cục vẫn là mở miệng. Lúc ấy không có nơi cung cấp thức ăn ta, chỉ có thể thông qua loại năng lực này, đến bắt chút phụ cận chuột, thỏ rừng cùng với khác tiểu động vật ăn. Dù sao rau dại ăn lâu, sẽ rất không thoải mái. Willy gật gật đầu, cái này hắn rất rõ ràng. Rau dại chi cho nên là rau dại, là bởi vì ăn nhiều sẽ luôn để cho thân thể cảm thấy khó chịu. Tỷ như nói sẽ xuất hiện tiêu chảy. Dạ dày chướng các đặc thù, thậm chí còn có thể nhiễm bệnh. Bằng không mà nói, rau dại liền có thể xem như rau quả đến trồng thực. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, làng phụ cận tiểu động vật, trừ chuột, đều bị ta ăn tuyệt. Ta sợ lang thang ra ngoài trở thành lưu dân, cho nên một mực không dám rời đi nơi này, chỉ có thể tiếp tục đào rau dại đỡ đói. Thế nhưng là đến năm trước, ta thật gánh không được, cho nên liền dùng chút thủ đoạn, trộm một chút gà vịt đến ăn, trộm cắp gà vịt hắc thủ, cuối cùng vẫn là trước mặt Willy thổ lộ tình hình thực tế. Lấy ngươi năng lực, ra ngoài thành lưu dân, hẳn là cũng không ai có thể tổn thương được ngươi mới đúng. Willy hỏi ngược một câu, câu sần lắc đầu, không phải. Loại năng lực này ta chỉ có thể dùng tại thao túng tiểu động vật bên trên. Tự liền một con chó săn đều thao túng không được. Bất quá, ta năng lực này tựa hồ tiếp tục tại tăng cường. Dù sao tại ban đầu thời điểm, ta cũng chỉ có thể khống chế lại chuột. Đúng, trừ khống chế bọn chúng, ta còn có thể đọc hiểu bọn chúng ý nghĩ. Chỉ là ta không thể cùng bọn chúng giao lưu. Dù sao bọn chúng nghe không hiểu ta nói chuyện. Willy đứng dậy, chậm chậm dạo bước, trong mắt lóe lên thần sắc suy tư. Loại lực lượng này, cùng mình tuần thú sư kỹ năng giống nhau y hệt, nhưng là cấp độ rõ ràng cao hơn một chút. Có lẽ là thời điểm tìm tới Ole, hỏi thăm một chút liên quan tới cái khác, càng thêm thần bí siêu phàm chi lực sự tình. Đại nhân, ta có phải hay không muốn bị bắt đi? Câu sần ngẩng đầu, nhìn về phía Willy con mắt. Willy mỉm cười, trong đầu hiện ra một cái mới suy nghĩ. ngươi có nguyện ý hay không rời đi Thạch Đầu thôn, đổi được một cái khác, xa lạ địa phương sinh hoạt? Là ngục giam sao? Câu Sần hỏi ngược một câu. Phiên Đậu Đồn, nghe nói qua sao? Willy thiếu dùng ấm áp. Năm sau rời đi Phiên Đậu Đồn trước đó, Willy vùng lão Yoen thương thảo qua Phiên Đậu Đồn tương lai phát triển quy hoạch. Trong đó có một hoàn chính là thành lập được làng bên trong chuyên nghiệp nuôi dưỡng hệ thống. Để nuôi dưỡng nghiệp cùng nông nghiệp đồng dạng, trở thành Phiên Đậu Đồn cơ sở sản nghiệp. Chẳng qua là lúc đó thương nghị nửa ngày, cuối cùng cũng chưa nghĩ ra người nào chịu trách chuyện này. Đây là chuyên nghiệp sự tình, không thể qua loa. Nếu không gia cầm hoặc là súc vật tử vong, sẽ tạo thành đại bút tổn thất. Cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể trì hoãn kế hoạch. Thế nhưng là khi Willy biết được câu dần có thể đọc hiểu gia cầm ý nghĩ năng lực về sau, hắn cảm thấy câu dần quả thực là nuôi dưỡng nghiệp người phụ trách không có hai nhân tuyển. Dù là hiện tại chỉ là có thể trưởng khống lấy gia cầm, nhưng là theo thực lực tăng lên, rất có thể tại ngày sau dính đến dê bò chờ gia súc. Phiên Đậu Đồn, câu dần lộ ra chấn kinh cùng ánh mắt hâm mộ. Ngài nói là Willy Velen đại nhân Phiên Đậu Đồn sao? Willy trong lòng hơi sợ hãi thán phục. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Keo Nam Tước tẩy não hoạt động tiến hành như thế thành công. Cho dù là một cái bị làng bài xích hài tử, y nguyên cũng có thể biết được tên của mình. Đúng, Willy đưa cho đáp lại. Câu Sần trong mắt lóe lên kích động thần thái. Bất quá rất nhanh liền ảm đạm đi. Willy đại nhân là sẽ không thu lưu ta, nếu như hắn nguyện ý đâu. Willy buông tay, hỏi ngược một câu, ngài làm sao biết hắn sẽ nguyện ý đâu? Câu Sần vặn chặt lông mày. Willy đại nhân, đây chính là tất cả kim cương chấn người thiếu niên thần tượng. Willy mím môi một cái, thấp giọng nói ra, tên của ta gọi là Willy Velen. Câu Sần hít vào một hơi thật dài, nhìn về phía Willy trong mắt đều là không dám tin. Cái kia bị trong làng rộng khắp truyền ngôn, từ một nông thôn hài tử trưởng thành là kim cương chấn đại nhân vật Willy đại nhân, vậy mà liền tại trước mắt của mình. Ngài là Willy, Willy đại nhân. Câu Sần đến bây giờ đều còn có chút hoảng hốt. Willy lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Ngươi nguyện ý đi Phiên Đậu Đồn sao? Ta nguyện ý. Câu Sần gà con mổ thóc giống như gật đầu. Đến tận đây, Phiên Đậu Đồn cũng coi là có được vị thứ nhất ngoại lai siêu phàm giả. Thu thập một cái đi. Hừng đông về sau, ta để trợ thủ của ta gian mang ngươi hồi đi. Willy cũng không có tính toán tự mình mang. Câu Sần sẽ Phiên Đậu Đồn. Hắn hiện tại muốn nhất biết đến là liên quan tới kỵ sĩ chi lực ngoài ý muốn siêu phàm chi lực sự tình. Đúng rồi, người đêm nay rõ ràng biết ta tại Rocker trong nhà, vì cái gì còn dám động thủ? Willy cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ta trước đó cảm thấy ngài không phát hiện được năng lực của ta. Câu Sần gãi đầu một cái, mà lại, Rocker đại thúc thê tử, nàng hôm nay nhìn về phía ta ánh mắt, cùng năm đó nhìn mẫu thân lúc giống nhau như đúc. Willy im lặng, đứa bé này đáy lòng cũng có một khối bi thương đất trống. Hôm sau, sáng sớm, Willy mệnh lệnh gian đem Câu Sần đưa đến Phiên Đậu Đồn, đồng thời nhắc nhở hắn mang lời nhắn, để Câu Sần hiệp trợ lão Yoen kiến thiết Phiên Đậu Đồn nuôi dưỡng nghiệp. Gian là rất mơ hồ, không hiểu đi vào nơi này, lại không hiểu mang theo một cái lắm lời thiếu niên trở về. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tuân mệnh, mặc dù tối hôm qua Willy sau khi trở về không có giải thích cái gì, nhưng là Gian cũng có thể đoán được một chút, có lẽ cái kia quỷ dị gia cầm cùng trước mắt thiếu niên này có quan hệ. Về phần Willy thì là ra roi thúc ngựa, hướng về Kim Cương Trấn chạy trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?